Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, này không được lập tức đến quỷ liếm. Đồng Thước lời vừa nói ra, toàn trường chính là càng thêm kinh ngạc, nhưng ngạc nhiên đồng thời là lại là tràn đầy nghi hoặc. Này đã bị đuổi ra khỏi nhà Đồng Thước, là làm sao biết Đồng Phong đang nói dối? Hắn là làm sao biết liên quan với hỏa hành độn giáp sự tình? Hỏa hành độn giáp chính là Đồng gia chí cao tân bí. Liền ngay cả Đồng gia người biết đến đều thật là ít ỏi. Năm xưa hắn Đồng Thước đúng là Đồng gia hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu không giả. Nhưng Đồng Bách cũng không kém hắn bao nhiêu. Đồng Phong thân là Đồng gia gia chủ đương thời, Đồng Bách đều không có thể tiếp xúc qua hỏa hành độn giáp. Hắn Đồng Thước là làm sao biết được? Đồng Thước chỉ vào Đồng Phong, nói chắc như đinh đóng cột, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, ngoài ra còn dẫn theo căm hận, xem ra là sức lực 10 phần A. Trường Hồng Tôn ở trước, hắn dù là lá gan to lớn hơn nữa, sợ cũng không dám nói dối. Lời này vừa ra, dòng họ trong Từ Đường ồ lên một mảnh. Ở đây trưởng lão nhìn Đồng Phong, khai thác địa tâm ngọn lửa bản cũng đã làm người nghe kinh hãi. Trước mắt Trường Hồng Tôn tọa trấn cao đường, trước mặt bày ra liệt tổ liệt tông bài vị, Đồng gia vinh dự đều ở đây. Hắn thân là Đồng gia gia chủ đương thời, làm ra như vậy thương thiên hại lý việc, trong tộc cũng đã không thể tha thứ. Đồng Phong lại còn dám lừa gạt Trường Hồng Tôn, còn hiềm Tôn giả hỏa khí không đủ lớn sao? Trường Hồng Tôn giận dữ đến thời điểm trực tiếp đem hắn phế bỏ, đem toàn bộ Đồng gia một cái tay nhấc lên đến đùng đùng đùng một cái tát bạt tai. Này truyền đi còn để Đồng gia tại đây Trung Châu nhấc đến ngẩng đầu lên. Nếu như Đồng Thước lời ấy là thật, cái kia Đồng Phong chính là đại đại nhỏ Đồng gia tội nhân a. Đồng Phong một mặt khó có thể tin tưởng mà nhìn Đồng Thước, không nghĩ tới lại vào lúc này hắn còn dám tới quấy rối. Hắn biết cái rắm gì hỏa hành độn giáp a? Đồng Phong là cấp tốc suy nghĩ, tổ chức ngôn ngữ liền muốn phản bác. Đỗ Huyền nhìn Đồng Phong ánh mắt càng thêm hàn lạnh. Ba vị Đồng gia lão tổ cảm nhận được tăng thêm linh áp, cũng là cùng nhau nhìn chằm chằm Đồng Phong. Đồng bên trong mang hỏa, Đồng Phong âm trầm mặt béo phì nhìn về phía Đồng Thước, đón người sau như hổ báo bình thường ánh mắt. Hắn hướng về Đỗ Huyền cùng các lão tổ hành lễ nói là: Tôn giả, lão tổ, các ngài có chỗ không biết, này Đồng Thước năm đó vi phạm tộc quy, tình tiết nghiêm trọng, trải qua dòng họ đại hội thương nghị, đem hắn trục xuất Đồng gia. Hắn đối với lão phu ghi hận trong lòng, lão phu có thể lý giải, lão phu cũng thực sự không đành lòng đem bực này có thể so với Bách Nhi anh tài trục xuất tông môn. Thế nhưng nhà có gia pháp, tộc có tộc quy, Từ Đường trước đại điện, hắn một tên tiểu bối như vậy vọng ngôn, nói xấu lão phu, điểm này, lão phu thực tại không thể nhận. Lão phu cũng là mấy trăm tuổi người, lại là Đồng gia gia chủ, nói không một cú lời nói dối, đến lúc đó Tôn giả cùng các lão tổ có thể tự mình kiểm chứng. Ba vị Đồng gia lão tổ quay đầu nhìn về phía Đồng Thước. Đồng Thước lúc này chạm vị là phi thường đáng giá khảo cứu. Trường Hồng Tôn thân điểm để hắn đứng ở sau lưng chính mình, vẫn là từ Đồng gia phủ đệ ở ngoài đền thờ đem hắn từng bước một mang vào. Ý này còn không rõ hiện ra. Đồng Lô cùng Đồng Do Đồng Thương trao đổi một cái ánh mắt, rất nhanh bình thường nhìn về phía Đỗ Huyền. Đỗ Huyền đối với đồ chơi này biết đến không nhiều. Hắn tiếp chính là Càn Linh Kiếm Tông truyền thừa vô thượng, so với hỏa hành độn giáp bức cách cao gấp mấy lần. Hơn nữa danh tiếng càng to lớn hơn. Đồ chơi này cũng chỉ là nghe nói qua. Đồng Lô hướng về Trường Hồng Tôn chắp tay nói là: Tôn giả có chỗ không biết, này hỏa hành độn giáp chính là bị phong tồn tại Đồng gia phía sau núi cấm địa bên trong. Bên cạnh là tiên thú Chu Ly trấn thủ, ngoại trừ Đồng gia các đời gia chủ có thể cầm trong tay tín vật tiến vào bên trong, chính là các lão phu đi đến, cái kia Chu Ly trưởng lão không đồng ý, cũng là không được đi vào. Đỗ Huyền gật gù, Đồng Thương thay đổi tầm mắt nhìn Đồng Thước, ánh mắt nhu hòa. nhẹ giọng nói là, Hải Nhi, nếu là ngươi có oan khuất, lưu lại tôn giả làm chủ, các lão phu thì sẽ còn ngươi thuần khiết. Nhưng việc này quan cùng chúng ta đồng gia danh dự, đồng gia chí bảo, Hải Nhi, ngươi mà đưa ngươi biết được, Bạo Gan nói tỉ mỉ. Đồng Thước nhìn bên kia Đồng Phong, buông xuống hai tay, cặp kia nắm đấm là nắm vô cùng lại hẹp, nhìn hắn dáng vẻ đó, tựa hồ còn có chút đau lòng. Trang, thật hắn à, gặp Trang, hắn đời này đều không quên được năm đó Đồng Phong cái kia phó dương dương tự đắc ngông cuồng tự đại. Đáng ghê tởm mặt, năm đó đem hắn trục xuất đồng ra thời điểm tấm kia buồn nôn khuôn mặt tươi cười. Năm đó vợ hắn đánh gãy hắn chân từng cái hình ảnh. Đồng Thước trong khoảng thời gian ngắn tâm tình có chút không đúng. Hắn nhìn Đồng Phong cùng phía dưới một các trưởng lão, là cắn chặt hàm răng, muốn nói lại thôi. Đỗ Huyền thấy thế, nói nhỏ là, yên tâm nói đi, Trường Hồng Tôn đều mở miệng. Đồng Thước gật đầu một điểm, quét tới lòng nghi ngờ, lúc này mới êm tai đạo là, năm đó, ta chịu đến Chu Ly trưởng lão triệu hoán, tiến vào hỏa hành hang động, từng thấy hỏa hành độn giáp, hí, toàn trường đồng gia trưởng lão lại là cùng nhau trừng mắt nhìn Đồng Thước. Đồng gia ba vị lão tổ cùng Đồng Phong cũng là tầm mắt trói chặt người sau. Không nói không biết, nói chuyện giật mình. Này có thể không được hiểu rõ a. Hắn, Đồng Thước, lại chịu đến quá Chu Ly triệu hoán. Còn từng thấy hỏa hành độn giáp. Rời ạ, còn có chuyện như vậy. Thậy hay giả, Đồng Phong phảng phất đầu đã trúng một cái búa nặng một nửa. Ngơ ngác quỳ trên mặt đất, ba vị lão tổ cũng là khá là nghi hoặc. Liền ngay cả bọn họ, năm đó đều không có từng chiếm được Chu Ly nhìn thẳng nhìn nhau. Bao nhiêu năm? Hỏa hành độn giáp không người nối nghiệp, tên tiểu bối này lại còn bị Chu Ly trưởng lão triệu hoán quá. Hắn nếu có thể biết hỏa hành hang động tồn tại, cái kia lời ấy chân thực độ khả thi liền đề cao thật lớn a. Đồng Thước liếc mắt nhìn đồng gia các lão tổ, hắn thấp giọng nói là, chuyện kế tiếp việc quan hệ đồng gia tân bí, ta còn có thể nói tiếp sao? Đồng gia lão tổ nghe vậy trong lòng lập tức chính là có quyết đoán. Ba vị đứng dậy hướng về Đỗ Huyền là cùng nhau khom người một cái. Tôn giả, nếu như Đồng Thước lời ấy là thật, kính xin tôn giả cho phép các lão phu phân phát đồng ra các trưởng lão. Chỉ còn lại Đồng Phong một người. Ai nha, đại giới môn phái lớn, gia tộc lớn, nhà ai vẫn không có điểm bí mật. Đỗ Huyền cũng không phải loại kia khí lượng người. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Các ngươi nhìn ta không quan trọng chương mà. Đỗ Huyền cũng không có làm khó bọn họ, gật gật đầu, Đồng Thương tức khắc xoay người, vung tay lên, phân phát phía dưới ngồi các trưởng lão. Toàn trường trưởng lão là khom người hướng về Đỗ Huyền hành lễ lui bước, rời đi từ đường đại điện, vị cuối cùng ra ngoài cũng là đem từ đường đại điện cho đóng chặt lên. Mới vừa rồi còn người đông như mắc cửi đại điện lập tức chính là trống rỗng lên. Phía sau thiêu đốt nến đỏ ngọn lửa khẽ đung đưa. Kết cục này cũng thanh. Người cũng tản đi. Chỉ còn dư lại bên kia quỳ Đồng Phong một mặt nghiêm nghị. Đồng Do quay về Đồng Thước đạo là. Hải Nhi, có thể nói đi. Đồng Thước nhìn Đồng Phong. Lần này liền muốn đâm thủng hắn nói dối. Để hắn chơi xong. Thật sự cho rằng Đồng gia ngoại trừ hắn liền không ai nhìn thấy hỏa hành độn giáp à. Đồng Thước đạo là. Ngày ấy buổi tối, ta ở lúc tu luyện, trong đầu là đột nhiên vang lên than nhẹ hô hoán, lập tức cả người liền là phảng phất mất đi sự khống chế bình thường. Chiếu đưa ra chỉ thị, một đường đi đến hỏa hành trong hang động, dọc theo đường đi cấm chế nguy hiểm tầng tầng. Điểm này các lão tổ tất nhiên biết được, nếu như không phải có Chu Ly trưởng lão trong bóng tối bảo vệ, bằng ta năng lực. Là vạn vạn không có khả năng tiến vào hỏa hành trong hang động. Đến nơi đó ta mới biết hóa ra là Chu Ly trưởng lão triệu hoán ta. Thực, Chu Ly trưởng lão chính là thân con gái. Hỏa hành độn giáp cũng không phải đồng gia trong đồn đãi như vậy. Là một đoàn vĩnh viễn không bao giờ tắt hoạt hỏa. Đó chỉ là hỏa hành độn giáp ngụy trang mà thôi. Đoàn kia hoạt hỏa bên trong có điều là hỏa hành độn giáp vỏ kiếm. Ta lúc đó nhìn thấy, xác thực hỏa thế đã cực yếu ớt. Thế nhưng Chu Ly trưởng lão cùng ta từng giải thích, cái kia chỉ có điều là hỏa hành độn giáp không có tìm được ký chủ mà thôi. Hỏa hành độn giáp chân thân chính là ở Chu Ly trưởng lão trong cơ thể. Đồng Thước ánh mắt sáng ngời, hắn trầm giọng nói là, hỏa hành độn giáp chân thân chính là một cái đỏ chót, hồng ngọc trường kiếm. Tiếng nói vừa dứt, Đồng Thương lập tức liền đem ngồi ghế thái sư một cái đập vỡ tan. Không nghĩ đến, lại còn có thể nghe được loại bí mật này. Hắn đứng dậy trợn mắt nhìn kỹ Đồng Phong. Đồng Phong, ngươi nhưng còn có muốn biện giải. Đồng Phong là thật không có nghĩ đến Đồng Thước lại còn chịu đến quá Chu Ly triệu hoán. Chiếu Đồng Thước lời giải thích, năm đó hắn là có khả năng sẽ phải chịu hỏa hành độn giáp tán thành. Con trai của hắn Đồng Bách Luận thiên phú không kém hắn bao nhiêu a? Sao không có đãi ngộ này? Trong khoảng thời gian ngắn, Đồng Phong sắc mặt kia là khó coi đến cực điểm. Tôn giả ở trên, ba vị lão tổ minh giám a. Lão phu xác thực không biết hỏa hành độn giáp còn có bực này tình huống. Lúc đó lão phu đúng là nắm không ít địa hỏa chi tinh hiếu kính quá Chu Ly trưởng lão. Ta nhìn thấy hỏa tâm độn giáp thời gian cũng là hỏa thế cùng yếu ớt. Lão phu lo lắng Đồng gia trí bảo mất uy. Trong lòng sầu lo, mới ra hạ sách này a. Nếu là tôn giả không tin, tự có thể đi đến dò hỏi Chu Ly trưởng lão. Đồng Thương phẫn nộ quát, lớn mật, còn dám làm phiền tôn giả. Đồng Phong, đại sự như thế, há lại là một mình ngươi liền có thể quyết đoán. Đồng Phong không ngừng kêu khổ, ba vị lão tổ cùng nhau làm khó dễ. Đỗ Huyền đương nhiên biết bọn họ đang làm gì thế. Này Đồng Phong tốt xấu cũng là Đồng gia người. Nếu để cho Đỗ Huyền tự mình để giáo huấn, vậy bọn họ chính là thật sự một điểm mặt đều không có. Bọn họ trước tiên đem muốn nói rồi, nên mắng mắng, sau đó đem xử trí thủ đoạn lấy ra. Nhìn lại một chút Đỗ Huyền ý tứ, đời trước liền nhìn thấy trò cũ. Đỗ Huyền đầy hứng thú địa liếc mắt nhìn Đồng Thước, làm thật không nghĩ tới hắn còn có loại này gặp gỡ. Thế nhưng đáng tiếc, nhìn dáng dấp là không có được hỏa hành độn giáp tán thành. Đỗ Huyền hỏi, những việc này, ngươi cùng ai nói quá? Đồng Thước lắc đầu một cái, vẫn nát ở đáy lòng, chưa từng cùng bất luận người nào nói. Lời này Đỗ Huyền là thế Đồng ra hỏi, để bọn họ nhìn, loại này mầm bị trục xuất Đồng ra. Đau lòng không? Đồng Thước trong đầu vẫn là chứa Đồng ra. Đồng gia ba vị lão tổ sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Đỗ Huyền tiếp tục hỏi, ngươi tại sao lại bị hỏa hành độn giáp từ chối? Đồng Thước thấp giọng nói là, ta lúc đó tu vi không đủ. A, ba vị Đồng gia trưởng lão lần này là triệt để há hốc mồm. Tu vi không đủ, vẻn vẹn là bởi vì tu vi không đủ liền bị hỏa hành độn giáp từ chối, nào sẽ hắn mới bao lớn, tu vi được rồi chẳng phải là có thể thuận lợi kế thừa. Đến lúc đó Đồng gia tất nhiên là muốn ra tôn giả. Hỏa đạo tôn giả xưa nay sẽ không có nhược. Đỗ Huyền trường hồng tôn chính là hỏa đạo cực hạn đỉnh cao. Đỗ Huyền lần này cũng là hứng thú, muốn không nhìn tới xem hỏa hành độn giáp. Bằng hắn thiên địa đại thuần dương xí minh càn diệu thân thể, này hỏa hành độn giáp còn chưa đến ngay lập tức sẽ đến quỷ liếm hắn. Khà khà, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.